Harry đang muốn đi qua đó, trên lưng bị người đụng phải. Quay đầu, gặp Draco ôm trán, cau mày, Harry, sao cậu lại đứng ở đây? Harry xin lỗi cười cười, cùng Draco đi qua phía hiu, ba người cùng lên tàu tốc hành Hogwarts, cách chương.